One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trọng lực đao. Có chút bất đắc dĩ, nhưng Iso cuối cùng vẫn là đứng ở trên võ đài, nhìn trước mặt xét, kịch liệt màu đỏ chính là Iso trong tầm mắt tất cả. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt người này là cái kình địch, thế nhưng Iso cũng không có cảm thấy một chút sốt sáng. Ngược lại cả người đặc biệt thả lỏng, đứng ở nơi đó xem ra tựa hồ không hề phòng bị. Nhưng trên dưới quanh người mỗi một góc đều không hề góc chết có thể nói. Tuy rằng vội vàng, nhưng cũng quản không được nhiều như vậy. Bình luận viên đúng hạn online, trong tay cầm một cái kèn đồng cao giọng hô. Đầu tiên là đánh cực quyền tốt nhất người mới. Đại ca xét, đại ca, nghe được xét xưng hô. Iso trên mặt bay lên một vệt hiếu kỳ. Có điều so với đại ca, mảnh này trên biển rộng hiện tại nổi danh nhất nên vẫn là tay đen. Cùng với một cái hai mắt mù dân cờ bạc kiếm khách, nương theo người hướng dẫn lời nói, một bên đám dân cờ bạc cũng bắt đầu dồn dập đặt cược. Đương nhiên, hầu như là không chút do dự nào, tất cả mọi người đều đem tiền của mình đặt ở xét trên người. Dưới cái nhìn của bọn họ, xét hay là cũng không phải tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng ít ra muốn so với một cái người mù kiếm khách càng thêm có thể tin. Đối với này, xét cũng không có nói nhiều cái gì, chỉ là hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn một bên Iso. Nương theo trận đấu bắt đầu âm thanh, xét không chút do dự bước ra bước tiến, cả người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh dường như mãnh thú giống như đánh về phía con mồi. Cứng rắn nắm đấm thép cao cao vung lên trong nháy mắt truyền đến một đạo gào thét tiếng gió. Đối với này, cảm thụ xét đột nhiên bạo phát cao tốc, hít sâu một hơi, cứng rắn xét phương hướng, trượng kiếm trong khoảnh khắc rút ra một tấc, trọng lực đao, địa ngục lữ. Nương theo lời nói, khó có thể hình dung dày nặng lập trường bao phủ xét quanh thân. To lớn áp lực nặng nề bên dưới. Xét rốt cục cảm nhận được lúc trước cái kia tay chân chịu đựng sức mạnh. Tuyệt đối không phải mọi người tưởng tượng gấp 3-4 lần. Gấp 5-6 lần trọng lực. Ở xét nhận biết bên trong, chính mình quanh thân trọng lực ở trong chớp nhoáng này chỉ ít bị phóng to 50 lần trở lên. Người bình thường có thể gánh chịu trọng lực cực hạn đại khái ở 6-8 lần. Mà phi hành gia trải qua huấn luyện càng là yêu cầu có thể ở gấp 4-5 lần trọng lực tính. Huống tự do hành động, đồng thời ở 6-8 lần lúc cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng mà hiện tại. Đột nhiên tăng lên dữ dội 50 lần trọng lực khiến xét cảm nhận được thân thể phát sinh một trận cao áp dưới khẽ kêu, huyết áp gợn sóng, khớp xương ứng lực mất cân bằng, bộ phận bị hao tổn. Nếu như là người khác, hay là ở trong chớp nhoáng này thì sẽ bị trực tiếp nhấn ngã trên mặt đất. Thế nhưng dựa vào mạnh mẽ thân thể, xét mạnh mẽ khống chế một thân máu thịt khôi phục hoạt động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trọng lực dưới áp chế một ít bé nhỏ mạch máu trong khoảnh khắc nổ tung dẫn đến xét hai mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Ồ, còn có dư lực sao? Hơi kinh ngạc nhìn xét. Đã như vậy, bên kia cũng thể hiện ra một ít thủ đoạn ba. Cũng chính là ở còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên xét nhưng là quay về đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng xét cũng không có một chút nào dừng lại. Quay về trước mặt bắn lên bụi trần hung hãn vung quyền. Hình mũi khoan sóng khí chen lẫn màu vàng gan góc từ nắm đấm thép dâng trào mà ra. Trầm trọng sức mạnh oanh kích ở trên người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mặc dù là Iso cường giả như vậy cũng là không bị khống chế. Lùi về sau nửa bước, thế nhưng cũng may hai tay trượng đao vừa đúng nâng ở trước người chống lại rồi cái kia hung ác. Nhất một đoạn oanh kích, bởi vậy, trừ bỏ đầu phát hơi hơi ngổn ngang một chút ở ngoài. Cú đấm này đưa đến to lớn nhất chiến công chính là khiến xét thoát khỏi địa ngục lữ trọng lực áp. Chế, nguyên bản còn đang không ngừng tăng trưởng 50 lần trọng lực đình chỉ kéo lên. Mà ở thoát khỏi những này trọng lực trong nháy mắt. Xét chỉ cảm giác mình thân thể ung dung có chút không giống như là chính mình. Tuy rằng vẫn như cũ còn sót lại một chút đau đớn. Thế nhưng ở ức chế cơ chế ảnh hưởng những này bị chuyển hóa thành ngang nhau gan góc cùng dopamine. Cáu kỉnh hưng phấn, điều khiển xét tốc độ ở vốn có cơ sở trên tăng lên dữ dội một tiết tay trái móc. Mưa kiếm phát động, không trượt phát nào, cú đấm xuyên thấu, ngắn ngủi tiếp xúc trong nháy mắt. Chỉ là một giây thời gian trong xét liên tiếp 6 ký trọng quyền rơi vào ISO trên người. Không ngừng bố trí lại mưa kiếm mỗi một quyền vung xuống đều khiến ISO cảm thấy một trận nghiêm. Nghị, nhưng là cùng trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Này 6 quyền bên trong chân chính có thể được cho là trong số mệnh chỉ có 3 quyền mà thôi hắn. Nhưng là bị ISO trượng đao vững vàng đón đỡ. Rõ ràng chỉ là chất gỗ vỏ đao. Thế nhưng xét nắm đấm thép vung quá trong nháy mắt làm cho người ta tặng lại càng như là sắt thép. Cứng rắn. Mà mặc dù là cái kia trong số mệnh 3 quyền, còn muốn tính cả cú đấm xuyên thấu cái kia không cách nào phòng ngự đặc tính. Ngay lập tức, mũi chân liền điểm, ISO thân thể trong nháy mắt biến mất ở xét trước mắt. Không giống nhau, không chờ xét xong thú trưởng bắt về ISO thân thể bù đắp một bộ phát ra. Sau đó liền xem ISO từ gậy trống bên trong triệt để rút kiếm ra nhận. Xa xa vung lên. Sức mạnh vô hình khiến trong không khí quang khúc xạ sản sinh một chút vặn vẹo. Trọng lực đao, mãnh hổ, tan vỡ, nổ vang, trọng lực dòng lũ nơi đi qua nơi vạn vật tất cả ép vỡ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.